Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, 662, chương 662, sợ bóng sợ gió một hồi. Lăng Vũ Hàm phun ra một ngụm chọc khí, hướng về phía bên đầu điện thoại kia hét lớn, chị ruột của ta à, ngươi làm ta sợ muốn chết được không? Ta còn tưởng rằng ngươi làm cái gì có lỗi với ta chuyện nha. Nguyên lai là loại này sự tình. Hoàng Siêu chính mình phải đối phó người nào. Vậy hãy để cho chính hắn đi làm đi. Nàng hiện tại mới chỉ có làm tinh tường. Thì ra La Phượng là vì chuyện này hổ thẹn. Hoàng Siêu phải đối phó người Triệu gia. Ba hắn muốn cho Hoàng Siêu xuất đầu. Vì vậy kín đáo đưa cho hắn một đống tài liệu. Để hắn triệt để cùng Triệu gia đối lập. Đến lúc đó Triệu gia điên cuồng trả thù hắn, khẳng định để còn lại tu sĩ tâm lạnh. Sau đó còn lại hóa thần cao thủ liền quyết định để Triệu gia bị nổ cao. Cái này bọn họ không phải chóc nóng này sao? Hoàng Siêu chính là cái kia dẫn phát sóng chiều mồi dẫn hỏa. Nhưng vấn đề là thiên hạ chỉ có Lăng Vũ Hàm mới hiểu Hoàng Siêu thực lực. Loại này chuyện hư hỏng, có thể đem Hoàng Siêu thế nào? Nàng lập tức yên lòng, lúc đầu giận dữ biểu tình, cũng biến thành nhu hòa trang nhã. Nàng yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, đối với bên đầu điện thoại kia La Phượng nói, Phượng tỷ tỷ đa tạ ngươi á. Loại này sự tình, ta mới sẽ không can thiệp đâu, đây là bọn họ nam nhân sự tình nha. La Phượng cả người toát mồ hôi lạnh. Hàm, ngươi có bệnh à? Lúc này ngươi bán cho ta môi, cho ta tú ân ái. Ngươi sẽ không lo lắng ngươi nam bằng hữu. Hắn chính là phải đối phó Triệu gia à? Đối phương có chính là thủ đoạn để hắn thân bại danh liệt. Coi như về sau có thể khôi phục danh tiếng. Nhưng là một phần vạn phương diện này hắn có tổn thương đâu. Hối hận giáo hôn phu kiếm phong hầu a. Lăng Vũ Hàm không thèm để ý chút nào nói. Cái nào Triệu gia, không phải là trong truyền thuyết người Triệu gia sao? Không cho phép A Quy họ Triệu. Nói ngươi xứng sao họ Triệu người Triệu gia. Ta cũng là nghe đại danh đã lâu đâu. Hoàng Siêu phải đối phó bọn họ. Ta giơ hai tay tán thành. Loại người này, chính là thích ăn đòn. Cha người bọn họ hữu tâm vô lực, nhưng là nhà của ta Hoàng Siêu, cũng không biết không có cách nào. Hóa thần cao thủ Triệu Đức trợ a, hóa thần cao thủ ngươi hiểu hay không? Hắn coi như đến rồi sang năm, cũng bất quá mới vào Nguyên Anh, hắn không nên lớn như vậy sức mạnh. Ngươi đừng nói Lăng Gia Gia cũng tham dự vào, loại này sự tình, Lăng Gia Gia không phải đã sớm bất kể sao? La Phượng hai tay ôm đầu, đối với Lăng Vũ Hàm to tuyến đã hết chỗ nói rồi. Nàng mờ mịt làm cố gắng cuối cùng, quả thực muốn đem trước mặt sách lịch sử văng ra. Theo ta ra ra không quan hệ, bất quá hắn coi như biết, cũng sẽ ủng hộ Hoàng Siêu. Phượng tỷ tỷ, cảm ơn ngươi nhắc nhở chúng ta. Bất quá ngươi cũng yên tâm đi, nhà của ta Hoàng Siêu không có việc gì. Hắn cái này hành động, nhất định có thể lấy được thành công. Triệu Đức trợ, lần này cũng không che được. Lăng Vũ Hàm thoải mái La Phượng. Thế nhưng cũng không có thể nói ra Hoàng Siêu có dị năng, chuyện nha. La Phượng cũng rất rõ ràng nghĩ sai. A hát, thì ra là thế. Sợ rằng ngay cả ta ba ba cũng không biết. Hoàng Siêu phía sau cũng có hóa thần cao thủ. Cũng không biết là vị nào đâu. Hắn đều có thể đem ngươi từ hôn mê cứu tỉnh. Y thuật thực sự là lợi hại a. Đúng vậy a, ta ra ra ám thương cũng là hắn chữa hảo. Lăng Vũ Hàm không chút nào keo kiệt khích lệ bắt đầu Hoàng Siêu. La Phượng trước mắt một sáng. Hàm, tỷ tỷ cầu ngươi một việc. Ngươi biết, ta đệ đệ chân vẫn có chuyện. Ngươi có thể không thể để cho Hoàng Siêu cho hắn nhìn. Lăng Vũ Hàm, ngoặc kép, Lăng Vũ Hàm thu hẹp một cái tâm tư, nói rằng, dĩ nhiên Phượng tỷ tỷ, ta thật lâu cũng chưa từng thấy qua ngươi, đến lúc đó ta và Hoàng Siêu cùng đi tìm ngươi chơi a. La Phượng lòng nói, đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ. Không nghĩ tới Hàm Nhi đã thoát đơn, trở nên như thế không đáng yêu. Nàng không khỏi thầm nghĩ, Hoàng Siêu đến tột cùng là hạng người gì đây? Dĩ nhiên có thể để cho Hàm Nhi như thế tín nhiệm hắn, như thế quan tâm hắn. Suy nghĩ khoảng khắc, nàng lại nghĩ tới chính mình đệ đệ Chân. Hắn khi còn bé bởi vì một hồi bệnh nặng, từ đây mất đi đứng yên năng lực. Làm tỉ tỉ, La Phượng vẫn muốn đem hắn chữa cho tốt, nhưng là các loại bác sĩ đều nói cho bọn họ không có hy vọng, hy vọng Hoàng Siêu là một vị thần y a. La Phượng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cha ghê tởm này, chẳng lẽ là nghĩ tại sự kiện lần này bên trong phẫn người tốt, sau đó cùng Hoàng Siêu kết giao, xin hắn vội tới đệ đệ xem bệnh. Hắn cùng Triệu gia xung đột, dường như chính là ngay từ đầu là cái kia ma quỷ Triệu Nhật Thiên đi mời Hoàng Siêu xem bệnh. Nhiều như vậy thời gian, kỳ thực người sáng suốt đã nhìn ra Hoàng Siêu trị liệu quy luật. Hắn chỉ cho những cái này hành sự chính phái, không thẹn thiên địa dân chúng người xem bệnh, mà người khác lại có quyền lực cùng tiền tài, cũng đừng nghĩ để Hoàng Siêu trị liệu. Hắn vẫn đem "ta không phải bác sĩ" đọc ở ngoài miệng. Chữa bệnh hành vi cũng không thừa nhận là làm nghề y. Chính là, ta xem ngươi thuận mắt, mọi người là bằng hữu, ta đây giúp ngươi điều chỉnh một chút thân thể. Còn như người khác, chúng ta không quen a, ta không phải bác sĩ, đối với ngươi cũng không có chăm sóc người bị thương nghĩa vụ a. Cái này không phải lần thứ nhất, La Phượng cha là phụ trách trị an. Nàng có thể nghe được rất nhiều tình tiết vụ án cuối cùng tư liệu. Thì ra cũng có người hiếu thắng mời Hoàng Siêu xem bệnh, sau lại Hoàng Siêu không chịu, bọn họ dường như tìm người đi trả thù. Trời ạ, sự kiện kia kết quả, nhà bọn họ chẳng những lão gia tử chết rồi, thành viên gia tộc không phải xảy ra tai nạn xe cộ chính là phát tác bệnh cấp tính. Không bao lâu gia tộc liền suy sụp, chống đỡ đại lương người đều chết sạch, gia tộc làm sao còn duy trì. La Phượng khiếp sợ hít một hơi, ở bên trong phòng đi hai chuyến cái giá, mới chỉ có bình tĩnh lại, nàng lần nữa trở lại trước bàn gõ, đọc thuộc lòng bắt đầu bên trong lịch sử đoạn, đọc thuộc lòng kiệt tác lịch sử. Nàng cảm thụ tiền bối chí sĩ đầy lòng nhân ái, quyết tâm cùng dũng khí, có thể làm cho nàng tâm linh không sạch, để cho nàng quyền pháp có loại thâm thúy nặng nề. Hoàng Siêu không biết Lăng Vũ Hàm bên kia đã trải qua một phen sợ bóng sợ gió. Hắn hiện tại đang ở cho Triệu Đức trợ bổ đao. Triệu lão, ngài thân là hóa thần cao thủ, nhớ năm đó cũng vì quốc gia vượt mọi chông gai, xác thực làm không nhỏ cống hiến. Đáng tiếc ngươi gia tộc tu chân hậu bối không người. Dĩ nhiên không người có thể có ngươi một, hai, phân hoài báo, phóng nhãn hiện nay thế giới, xài lang giữa đường, cầm thú hoành hành, mà ngươi những thứ này bất thành khí đệ tử thân là người Triệu gia, hưởng thụ tốt nhất điều kiện tu luyện, không hề bình cảnh tiến giai tu luyện, nhưng là bọn họ không phải nghĩ kế thừa tiền bối chí hướng, đền đáp quốc gia, lại một mặt bè lũ xu nịnh, tham lam hung ác, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết mưu cầu tư lợi, không hề trước liệt phong thải. Triệu lão ngươi hiện tại hoảng sợ khó an, đi chỉ là muốn làm cho này đoàn người khởi động bầu trời. Sao mà bất nhân, sao mà bất trí, sau khi chết có gì diện mục đi gặp năm đó đạo hữu? Đại trượng phu cần đoạn thì đoạn, một mặt bảo toàn gia tộc huyết mạch, một mặt bảo toàn chính mình khí tiết tuổi già. Triệu lão ngươi miễn là để bọn họ một nhóm nhỏ người trả giá ứng phó đại giới, ngài vì bọn họ bao lại tất cả, làm sao không phải hại bọn họ? Nguyên lực rất nhanh giảm xuống. Triệu Đức trợ già mà không chết là vì tặc, tâm trí vô cùng cố chấp, Hoàng Siêu rất khó phun lui hắn. Hắn đã trở thành không cần giảng đạo lý người. Hắn con cháu cũng dám nói, môn phái đều là nhà của ta các lão tổ thành lập. Các ngươi những thứ này đệ tử tạp dịch, nên cả đời sao sao sao sao. Hoàng Siêu liền phóng đại chiêu, Triệu Đức trợ cái này thực sự không che được. Hắn lão lệ giàn giụa, đau lòng nhức óc, nhận thức đến sai lầm của mình, kiên quyết muốn tẩy rửa gia tộc sâu mọt. Tiểu Vương a, ngươi tới vừa lúc, ta xem tài liệu này, thực sự là đập vào mắt kinh tâm ở đâu. Những người này, ta đều sẽ không bỏ qua. Đã làm sai chuyện liền muốn chịu đến nghiêm phạt. Hoàng Siêu, ngươi là hảo tiểu hòa, ta cảm ơn ngươi, ngươi cũng không cần cứu ta. Ta đây lão gia hỏa, ai, không sai biệt lắm. Hoàng Siêu nhếch miệng cười. Không thể a, Triệu lão, ngươi đều muốn cho tiền xem bệnh, sao có thể không cho ngài chữa bệnh? Tới tới tới, trị bệnh của ngài, ngài khả năng cho thế nhân làm gương mẫu, để cho mọi người biết. Trên đời này còn có thiên lý, còn có lương tri, còn có công đạo đâu. Hoàng Siêu nói xong, lão Triệu lão Vương hai người đều rất kích động. Quả thực khẩn cấp muốn làm một vố lớn. Hoàng Siêu cũng không nuốt lời. Một phen trị liệu, Triệu lão bệnh tình rất là chuyển biến tốt đẹp. Sau đó bọn họ quay đầu liền đem Cuồng Trảnh Huyễn Khốc hai huynh đệ mang đi điều tra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.